Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731: Suối quẩy đồ vật cũng có thể để mắt tới ngươi. Chương 730: Suối quẩy đồ vật cũng có thể để mắt tới ngươi, Thiên Vương khí vận. Giang Hạo nhìn qua nữ tử trước mắt, chỉ cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vẫn cho là Thiên Vương khí vận sẽ mang đến lợi ích to lớn. Không ngờ tới sẽ ảnh hưởng tấn thăng. Dạng này vì cái gì nhiều người như vậy truy cầu Thiên Vương khí vận? Ngươi cảm thấy dạng này cũng không tốt. Hồng Vũ Diệp hỏi. Không có. Giang Hạo lắc đầu. Chẳng qua là cảm thấy hạn chế có chút lớn. Thiên Vương khí vận chính là khác loại tấn thăng. Thành tiên khó không tính hạn chế. Chỉ là khác loại cũng nên trả giá đắt. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Bất luận cái gì quà tặng, đều có nó giá cả. Giang Hạo có thể hiểu. Chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ đến một chút đồ vật. Thiên Vương khí vận là quà tặng. Đại địa hoàng giả, thiên đạo trúc cơ toàn bộ đều là quà tặng. Đều có trách nhiệm của mình. Trầm mặc một lát, Giang Hạo mới lấy lại tinh thần. Hỏi liên quan tới Thiên Vương sự tình. Nếu như thập nhị Thiên Vương chỉ còn lại có một cái. Có thể thành tiên sao? Không thể. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Vì cái gì? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp cũng không trả lời. Tựa hồ không muốn trả lời vấn đề đơn giản như vậy. Bởi vì một người vẫn là phải tiếp nhận tất cả. Hay là bởi vì chỉ cần không phải 12 cái liền không cách nào tấn thăng. Giang Hạo suy tư dưới. Đại khái liền hai loại nguyên nhân. Khi thấy nhà gỗ lúc, Giang Hạo mới hỏi ra một vấn đề khác. Nếu như bây giờ thập nhị Thiên Vương muốn tấn thăng, muốn làm thế nào? Hồng Vũ Diệp nhìn xem trong sông du động con cá nói. Thoát ly Thiên Vương khí vận, hoặc là 12 vị cùng một thời gian gặp được tiên duyên. Lại hoặc là, nói nàng nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vì cái gì nhìn ta? Lại hoặc là cái gì? Giang Hạo hỏi, Hồng Vũ Diệp nghiêm túc nói. Tìm một cái lĩnh ngộ tiên ý, lại thân có Thiên Vương khí vận, lại tựa như thoát ly Thiên Vương, cho hắn một trận độc nhất vô nhị tiên duyên. Để hắn mang theo cái khác 11 vị cùng nhau tấn thăng. Giang Hạo kinh ngạc. Đây cũng là vì cái gì? Hắn hỏi. Nhưng mà đối phương cũng không giải thích. Vả lại, dạng này đáng giá không? Hoàn chỉnh tiên duyên đại khái chính là Thượng An muốn đưa hắn. Chỉ cần tản ra, có lẽ có càng nhiều người thành tiên, mà lại đại lượng người bởi vậy tăng lên hoặc là hiểu ra cảnh giới cao hơn. Nếu như nhắm vào mình tông môn, dạng này kỳ thật càng tốt hơn. Như vậy tiên duyên tốt có sao? Giang Hạo trong lòng có chút đáp án. Thiên đạo trúc cơ đều không nhất định có thể dẫn xuất tiên duyên. Liền biết tiên duyên nhiều khó khăn. Bởi vì thiên đạo trúc cơ đồng dạng thưa thớt. Cực ít cái chủng loại kia. Cho nên thập nhị Thiên Vương muốn tấn thăng. Khó như lên trời. Hải La Thiên Vương ngược lại càng có ưu thế. Hắn tại thoát ly Thiên Vương thân phận. Giang Hạo suy tư dưới. Hồng Vũ Diệp trước đó nói qua. Hải La Thiên Vương có thể muốn nhờ vào đó thoát ly Thiên Vương khí vận. Nhất cử lĩnh ngộ tiên ý. Chỉ là Giang Hạo không giải. Thiên Vương ở sâu trong nội tâm thật sự có loại ý nghĩ này sao? Giám định không có nhắc nhở. Nhưng là luôn có một chút là không cách nào giám định ra đến. Hải La Thiên Vương chủ yếu là vì cứu Diệu An Tiên. Cho nên giám định ra cái này. Có lẽ đề cập với hắn một chút. Sau đó lại giám định, hẳn là có thể giám định ra tới. Đến mức phải chăng như thế, Giang Hạo cũng là không phải rất để ý. Có rảnh lại đi xác định, gần nhất có thu được tin tức hữu dụng gì sao? Trên đường Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo hơi chút suy nghĩ nói, thi giới hoa có thể muốn mở. Hồng Vũ Diệp nghe không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nói cách khác cũng không thèm để ý cái này. Như thế Giang Hạo cũng không biết nói cái gì. Bởi vì nửa năm qua này hắn cũng không có làm cái gì. Loại trừ thi giới sự tình. Tin tức khác một điểm không có. Thượng An cũng không có mang đến tin tức hữu dụng. Tụ hội cũng không có. Ngừng tạm hắn lại nói. Bởi vì Thượng An sự tình. Mật ngữ phiến đá tụ hội có thể sẽ tại gần đây mở ra. vừa có đại sự phát sinh, tụ hội liền dễ dàng mở ra. Theo Hồng Vũ Diệp nói, tiên duyên cực kỳ ít có, những người kia nhất định sẽ chú ý. Như thế liền bắt đầu giao dịch. Lần tụ hội này có lẽ có thể hỏi một chút đan nguyên tiền bối liên quan tới thi giới sự tình. Dù sao còn có một lần thù lao có thể sử dụng. Thiên Bi Sơn hắn đi qua, mà lại cũng ở phía trên đốn ngộ. Không biết có thể hay không mang đến ảnh hưởng gì. Cuối cùng muốn biết rõ ràng. Hồng Vũ Diệp vẫn là không có mở miệng. Một đường đi đến nhà gỗ, trực tiếp đi vào trong viện tử. Giang Hạo có chút để ý, nếu như con thỏ cùng tiểu ly tại, liền không tốt lắm, cũng may hai người không biết đi nơi nào. Thiên hương đạo hoa một bên, Hồng Vũ Diệp cúi người vuốt ve hoa lá, sau đó muốn một bát nước, bản thân tưới. Giang Hạo làm theo, người loại hoa bao lâu? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Hơn 16 năm, Giang Hạo nói, 18 tuổi năm đó lấy được hạt giống. Bây giờ 35 tuổi, tỉ mỉ nghĩ lại, bản thân loại hoa đã lâu như vậy, cũng nhận biết người trước mắt lâu như vậy. Những năm này, hắn cảm giác bản thân có chút bận rộn. Lúc trước 18 năm thật là tiểu đà tiểu nháo. Đồng dạng, tấn thăng tốc độ cũng dị thường nhanh. 17 năm, theo trúc cơ, đạt tới kim đan, nguyên thần, luyện thần, phản hư, hiện nay phản hư hậu kỳ. Đến tiếp sau vũ hóa cũng không cần bao nhiêu năm. Dạng này tấn thăng tốc độ rất dễ dàng để cho người ta mê thất. 17 năm theo luyện khí 8 tầng đến kim đan trung kỳ. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía người sau lưng, thanh âm bình thản mang theo ý cười. Giang Hạo đê mi xưng là, có rảnh ngươi có thể chú ý thiên cực tĩnh Mặc Châu. Hồng Vũ Diệp cười thần bí, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Giang Hạo liền vội vàng hỏi. Hồng Vũ Diệp đứng dậy, tiếu dung cực kỳ đẹp đẽ, có đôi khi cũng không nhất định là ngươi để mắt tới suối quẩy đồ vật, cũng có khả năng suối quẩy đồ vật để mắt tới ngươi. Thoại âm rơi xuống, nàng thân ảnh dần dần biến mất. Giây lát, Giang Hạo trao mày, nàng có ý tứ gì? Thiên cực tĩnh Mặc Châu thế nào? Mình bị để mắt tới rồi. Làm sao có thể? Không có cái gì, ấn lý thuyết không có bị để mắt tới khả năng. Muốn để mắt tới cũng sớm đã bị để mắt tới. Bởi vì lần trước đi huyết trì, nếu có cái gì không giống bình thường, chính là huyết trì gặp được thiên cực tĩnh Mặc Châu. Cho nên khí tức bị khóa định, từ đó trêu chọc nó. Nhưng là loại này hung vật, làm sao lại để mắt tới một người? Trừ phi Giang Hạo xuất ra hạt châu màu tím, là địa cực phệ tâm châu mảnh vỡ, có nhất định có thể là thiên cực tĩnh Mặc Châu bị vạn vật trung yên kích hoạt, sau đó bắt đầu cảm ứng nó thiếu khuyết bộ phận, như thế bản thân cũng sẽ bị để mắt tới. Khả năng này rất cao. Như vậy phải làm sao? Giang Hạo do dự một chút, quyết định tìm cái thời gian tiến vào huyết trì, nhìn xem có thể hay không thông qua huyết trì đem trong tay mảnh vỡ trực tiếp đưa ra ngoài, hoặc là đưa cho cổ kim thiên. Như thế, bản thân liền có thể đi ra ngoài. Đến tiếp sau như thế nào cũng cần chú ý một chút. Dù sao ngay tại bản thân phụ cận, không thể xảy ra vấn đề. Về sau Giang Hạo tại viện tử tu luyện, đối với Thượng An tấn thăng, hắn có một ít cảm xúc. Tâm cảnh biến hóa không nhỏ, cần đắm chìm trong đó, tiếp tục cảm ngộ. Mấy ngày sau, trung tuần tháng tư, hôm nay Giang Hạo cảm thấy mật ngữ phiến đá chấn động. Đêm nay giờ tí mở ra tụ hội, thời gian qua đi hơn nửa năm, rốt cục muốn bắt đầu. Xem ra muốn quyết định phải chăng điều tra thi giới. Thật điều tra, liền có thể khả năng biết được bia đá lưu ảnh sẽ mang đến ảnh hưởng gì. Vừa vặn cũng có thể xác định Thượng An đạo nhân tấn thăng sẽ đối với xung quanh mang đến biến hóa gì. Phương diện khác ngược lại là còn tốt. Không có cái gì cần hắn chú ý sự tình. Có chuyện cũng là hải ngoại thái độ đối với Tiếu Tam Sinh. Sau khi chuẩn bị xong, Giang Hạo chờ đợi giờ tí đến. Hết chương.